Minh Vương, chương 5, góc truyện audio.com. Là nàng nghĩ nhiều sao? Bắt đầu từ ngày đó, không biết dù thế nào, nàng thủy chung cảm thấy luôn có một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Mặc kệ là cọ, lau chùi cửa sổ, múc nước, giặt quần áo, nấu cơm, nàng đều có thể cảm nhận được có người đang nhìn nàng. Một ngày này, nàng theo thường lệ đem quần áo đã phơi khô về phòng Diêm Vô Cực. Mới vào cửa, nhìn thấy Diêm Vô Cực đang nằm nghỉ ngơi trên nguyễn tháp, làm cho nàng không khỏi ngây người. Hôm nay cái Diêm Vô Cực như thế nào so với thỏng khi lại sớm hai khắc vào phòng nghỉ ngơi. Để tránh quấy rầy đến hắn, nàng đang muốn rời khỏi phòng, nhưng mới xoay người đi, phía sau liền truyền đến một mệnh lệnh. Chậm đã, nàng dừng lại động tác, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Diêm Vô Cực. Nguyên lai hắn là Tình, cũng khó trách này hoa đào trai người khác vào. Không được, Diêm Vô Cực đương nhiên biết là nàng, vì thế nàng quay người lại cung kính gọi một tiếng. Chủ tử, kia tuấn mỹ con ngươi chậm rãi mở, ánh nhìn biếng nhác nhìn thẳng khuôn mặt xinh đẹp, sau đó ánh mắt di rời đến quần áo trong tay nàng. Thực xin lỗi, tiểu nhân không biết chủ tử hôm nay nghỉ chưa đặc biệt sớm, tiểu nhân sẽ đi ra ngoài ngay. Không cần, vào đi. Ai, nàng vẻ mặt kinh ngạc, nhưng là, ngươi không phải muốn đem quần áo đem vào, tiến vào, ách là, hướng Tịnh Tuyết kinh nghi bất định tiêu sái tiến vào, còn vẻ mặt hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Hắn không phải kiêng kỵ nhất lúc nghỉ chưa bị người khác quấy rầy sao? Hôm nay ăn phải cái gì dược? Nàng đem quần áo quần từng cái một treo lên, lại có cảm giác bị nhìn. Chăm chú, nhịn không được hướng Diêm Vô Cực nhìn xem, lại thấy hắn đang nhắm mắt ngủ thư thái. Hướng Tịnh Tuyết nhịn không được thầm mắng chính mình đa tâm, Diêm Vô Cực ngay cả nhìn cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, nàng không nên nghi thần nghi quỷ, nhún nhún vai tiếp tục làm việc của nàng. Nàng tiếp tục chuyên tâm đem quần áo trường bào quần tất nhẹ nhàng bỏ vào trong tủ quần áo, kia tuấn mỹ con ngươi lại lần nữa mở khóa trụ thân ảnh của nàng, đôi mắt sâu thẳm giống như biển, không buông tha nhất cử nhất động nào của nàng. Luôn luôn duy trì con ngươi lạnh lùng, cũng so với ngày thường càng thêm chất lượng, lấp lánh ánh sao. Nàng nữ cài nam trang hóa trang thập phần nhập thần, ý là giống đến nỗi khó nhận ra đấy ạ, kia vốn nên lộ ra đường cong của bộ ngực nay lại bằng phẳng như thế, khẳng định là dùng lọa vải dày để buộc chặt lại. Hắn cũng biết eo của nàng không thô như vậy, bởi vì ngày đó nhìn thấy rành mạch rõ ràng là một chiếc eo thật tinh tế với đường cong hoàn hảo, rung động lòng người, khẳng định là đã được quấn bằng rất nhiều mảnh vải, lại nhìn đến da thịt hơi nâu của nàng, cùng ngày đó trắng nõn hoàn toàn bất đồng, tám phần là dùng trà hay son gì đó che giấu. Còn có kiểu tóc của nam nhân kia, hắn rõ ràng nhớ rõ, khi nàng bước ra khỏi bồn nước. Tóc dài áo choàng xinh đẹp, bộ dáng thật mê người. Hướng Tịnh Tuyết cảm thấy sửng sốt, quay đầu hướng một bên nhìn lại. Diêm Vô Cực vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, trầm ổn tiếng hít thở biểu hiện hắn ngủ thật sự sâu. Nàng chào chào đầu, cảm thấy chính mình thật sự là hồ đồ, luôn hoài nghi có người nhìn nàng, lắc đầu, khinh thủ khinh cước rời đi, nhịn không được lại quay đầu lại nhìn Diêm Vô Cực liếc mắt một cái, lại lần nữa nhẹ giọng thở dài, quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều quá. Góc truyện audio.com. Trạng vạng, làm xong công việc còn chút nữa là đến bữa tối, lúc này là thời khắc nhàn nhã nhất của nàng, theo thường lệ đi tìm mọi người uống trà, nói chuyện phiếm chơi. Đang đi đến đại tạp viện, thật xa chợt nghe thanh âm to lớn của mọi người, thấy tất cả đều tụ tập ở đàng kia. Nàng theo tiếng tới, phát hiện mọi người toàn tụ ở một chỗ, tựa hồ đang ngắm cái gì đó rất hay, nàng thấy vậy liền tiến lên xem rốt cuộc là cái gì, vì đi tắt nàng không đi trên đường đá, ngược lại trực tiếp theo vườn vượt qua, đi được vài bước liền sửng sốt, dưới chân tựa hồ dẫm phải cái gì. Nàng cúi đầu vừa thấy, dưới chân là một cái chậu sành, trong chậu có một gốc cây cỏ dại. Nàng đem bùn đất lấy ra khỏi chậu, nhặt lên một loại cỏ dại nhìn không chớp mắt, nghĩ rằng này cỏ dại có cái gì lạ. Phía sau núi có bao nhiêu loại cỏ dại, đều so với này xinh đẹp hơn, hơn nữa con đường này nàng không biết đã đi qua bao nhiêu lần, chưa từng chú ý tới có thứ này. Kia căn cỏ dại rũ xuống, bị nàng dẫm phải mà gãy đứt. Đột nhiên một tiếng giống to, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, chỉ thấy Tứ Ca chỉ vào nàng, vẻ mặt hoảng sợ, rất giống ban ngày ban mặt gặp quỷ, những người khác cũng đều quay đầu nhìn xem sao lại thế này, nguyên chỉ là vẻ mặt nghi hoặc nhưng nhìn thấy phía sau nàng thì không thể kìm nén nỗi sợ hãi, cứ như gặp quỷ. Hướng Tịnh Tuyết kỳ quái nhìn mọi người, các ngươi làm sao vậy, cứ như thể trời sắp sập à, Tứ Ca run run chỉ vào nàng. Ngươi đã làm gì nó vậy? Hướng Tịnh Tuyết nhìn trong tay giờ thành hai nửa cỏ dại. Gì, đây là của ngươi sao? khi vào cửa không nhìn thấy, không cẩn thận dẫm nó. Lão thiên của ta, người như thế nào không cẩn thận như vậy, dù sao này bất quá là một gốc cây cỏ dại thôi. Lời vừa nói ra, mọi người đều không dám tin nhìn nàng. Này không phải cỏ dại, là Bạch Sơn Tuyết Tiên Thảo trường, không dễ dàng có được a Tuyết Tiên Thảo. Là cái gì a? Tứ ca run giọng nói. Này Tuyết Tiên Thảo là đại lễ của Bạch Sơn lão ông đưa cho chủ tử, thật vất vả năm nay mới mọc ra lá. Nhìn mọi người với bộ dáng hoảng sợ như thế cũng làm cho nàng nhịn không được khẩn trương đứng lên. Nếu nó thực chân quý, vì sao đặt ở nơi này? Là chủ tử phóng, bởi vì nơi này giữa trưa ánh mặt trời sung túc, một canh giờ trước chủ tử mới rời qua. Một canh giờ trước, khó trách nàng không biết. Này thật thảm, nàng sắp gặp họa rồi. Đừng, đừng khẩn trương như vậy. Bất quá là dẫm một chút mà thôi. Trồng lại thì tốt rồi. Nàng vội vàng đem đất bỏ lại vào trong chậu xanh kia, dự định đem Tuyết Tuyên Thảo đang ủ rũ kia trồng lại vào chậu. Bên trái vun đất, bên phải kéo xuống, dù sao không chết là tốt rồi. Xem ta nhỡ dẫm hư phần rễ, trồng lại như thế này chắc hắn sẽ không. Biết đâu, nếu hắn nhìn ra, hỏi các ngươi, nhớ rõ nói không biết thì tốt. Rồi, ai, người đâu, nàng trừng mắt nhìn trước nguyên lúc nãy trong đình còn ngồi rất nhiều. Người, nháy mắt đã không còn bóng dáng một ai, nhìn kỹ lại thấy bọn họ. Nếu không phải trốn trên cây thì đang nấp sau cột, bình thường mỗi khi mọi người phản ứng như thế, liền tỏ vẻ người nào đó. Đến đây, mà này người nào đó, chắc sẽ không đang đứng ở phía sau nàng. Chứ, ngươi làm gì với Tuyết Tiên Thảo của ta vậy? Trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng nói, cách nàng hảo gần, gần gũi giống như người của hắn ngay tại phía sau nàng. Góc truyện audio.com Hướng Tịnh Tuyết cứng ngắc quay sang, quả nhiên nhìn thấy kia tuấn mỹ. Lạnh băng gương mặt Diêm Vô Cực thần không biết quỷ không hay xuất. Hiện, làm cho nàng ngay cả cơ hội được hưởng cảnh thái bình giả tạo cũng không có. Xong rồi, trái tim nàng bỗng chốc như ngưng đập, người lạnh run nghĩ rằng lần này. Diêm Vô Cực hội như thế nào trừng phạt nàng, khẳng định lại là sống, không bằng chết tra tấn nàng. Diêm Vô Cực nhìn lướt qua sắc mặt tái nhợt của nàng, nhìn lại Tuyết Tiên Thảo bị dẫm đạp mà hư, ngoài ý muốn, hắn cũng không có giận tím mặt mà là đưa tay tiếp nhận chậu sành trong tay nàng. Lần tới cẩn thận một chút, nói xong một câu, liền xoay người hướng đường cũ đi trở về. Di, trải qua rất lâu, nàng đứng lặng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng Diêm Vô Cực. Thong dong rời đi, trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy thật khác lạ. Không thể hiểu rõ, cứ như vậy, nàng xem chính mình, sờ sờ chính mình, nửa ngày không phát sinh gì. Khác thường, một lần hoài nghi không có khả năng, hãy đợi trong chốc. Lát nàng thân mình không có phát sinh gì dị trạng cùng không khỏe càng làm cho nàng cảm thấy không thể tin nổi. Diêm Vô Cực hội tốt như vậy tâm buông tha nàng, nguyên bản mọi người còn lẫn mất rất xa không dám tới gần, dần dần có. Người theo trên cây đi xuống dưới, có người theo sau cây cột đi ra có. Người theo tảng đá sau đứng lên, từng bước đi đến bên người. Thập Bát đối nàng nhìn đông một cái nhìn tây một cái. Thập Bát lão đệ, ngươi không sao chứ? Nàng lắc đầu, không có việc gì, có hay không không thoải mái. Ta thật sự rất tốt, mọi người tất cả đều không tin chừng mắt nhìn nàng, giống như trên người nàng không nhiều ra một miếng thịt hoặc thiếu một bàn tay, mới thực. Kêu kỳ tích, chủ tử không đối với ngươi như thế nào? Nàng lắc đầu. Không có, vì sao, ta mới muốn hỏi các ngươi, tứ ca, ngươi không phải nói kia Tuyết Tiên Thảo thực quý báu. Là thực quý báu a, vương tử còn cảnh cáo chúng ta, nếu ai động Tuyết Tiên Thảo, liền ăn không xong đâu. Hướng Tịnh Tuyết nghe xong trong lòng càng thêm nghi hoặc tuy rằng thật cao hứng tránh thoát một kiếp nhưng càng muốn biết Diêm Vô Cực vì sao. Không trách tội nàng, ta đoán, đại khái là chủ tử xem ở tiểu lão đệ kỹ tài nấu ăn tinh tường, mới không trách tội ngươi. Lão Lục nói, những người khác cũng cảm thấy có lý tay nghề của Thập Bát lão đệ mỏi. Người là có dịp được nếm thử, nói đến đây còn thuận tiện đem mấy món ăn của nàng ra bàn luận. Chúng ta ăn đã nhiều năm, hiện tại mới hiểu được nguyên lai lão Bát nấu đồ thật khó ăn a. Lão Bát nghe xong mặt đỏ. Khư, khó ăn, còn không phải giúp cho các ngươi ngày càng mập mạp ra đó sao? Lão thất tỉnh ngộ gật gật đầu. Nguyên lai chúng ta là bị ngươi coi như đang nuôi heo, mỗi ngày đều là ăn thức ăn dành cho heo a. Mọi người chăm miệng một lời cười to, Hướng Tịnh Tuyết cũng nhịn không. Được bật cười, vừa nghĩ đến Diêm Vô Cực hắn không đối nàng tức giận. Nên sẽ không là, nàng lắc đầu, không có khả năng, lại trách chính mình miên man suy nghĩ, nàng hiện tại là nữ cải nam trang nha, Diêm Vô Cực mới sẽ không đối. Nàng có ý thứ đâu, nói không chừng như lời nói của mọi người, Diêm Vô Cực là xem ở nàng tay nghề tốt mới nhân nhượng tha cho một lần. Nàng thế nhưng đối hắn sinh ra chờ mong, thật là. Mặt khác Diêm Vô Cực trở lại hoa đào trai, trong tay đang cầm Tuyết Tiên Thảo. Này Tuyết Tiên Thảo, là bảo bối của hắn, lại bị Thập Bát làm hỏng rồi. Góc Chuyện Audio.com, chiếu đạo lý hắn nên tức giận đến giận dữ mới đúng, nhưng vì sao chính mình tuyệt không tức giận, không biết bắt đầu từ khi nào, kể cả khi cố ý hay vô tình ánh mắt hắn đều không thể tự chủ mà để ý đến nàng. Từ sau khi biết Thập Bát là nữ nhân, hắn liền không thể không để ý đến sự tồn tại của nàng. Đầu óc không tự chủ được suy nghĩ, này hơn 2 tháng qua, vì hắn đánh để hầu hạ chuẩn bị giường, giặt quần áo, nấu cơm, đúng. Thật là nữ nhân, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Tuyết Tiên Thảo bị phá hư, như là đang sờ bảo. Bối gì đó, động tác trở nên hết sức mềm nhẹ, cặp kia con ngươi đen cũng trở nên nhu hòa mê người. Nàng, là cô nương A-X-Y. Hướng Tịnh Tuyết sờ sờ cái mũi, sáng nay sau khi rời giường, đột nhiên có chút không khỏe, lúc này còn đánh cái hắt xì. Hắc Thập Bát lão đệ cảm lạnh, không có, nàng nhu nhu cái mũi. Thập Bát lão đệ là một công tử nhã nhặn, phải chăm lo thân mình cẩn thận, không thể so chúng ta thô hán tử. Hướng Tịnh Tuyết cố ý lên tiếng phản bác, chẳng qua là cái mũi ngứa, đánh cái hắt xì thôi. Ở trong này, nàng tận lực không để người nào phát hiện chính mình là nữ. Nhân cũng tận lực tỏ ra thô lỗ, chỉ sợ bọn họ hoài nghi, lúc nào cũng cảnh giới chính mình, trăm ngàn không thể tiết lộ thân phận nữ nhân. Bởi vì đêm qua đổ một trận mưa, khe suối gặp mưa tất sẽ có nhiều cá. Bởi vậy hôm nay Thất Ca đề nghị mọi người đến khe suối bắt cá ăn cũng. Bởi vậy nàng mới có thể ở bên dòng suối ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, một tay chống cằm, nhìn mọi người ở khe suối chơi đùa. Đã nhiều ngày nay thời tiết đặc biệt thấm lạnh nhưng vì phải biểu hiện khí khái của một nam tử, nàng không có mặc thêm áo để giữ ấm, bởi vì những người khác vẫn mặc một thân áo đuôi ngắn, có người thậm chí còn ở trần. Nhìn những người này không có việc gì lại chạy ra dòng suối ngâm mình đùa giỡn thật khiến cho nàng không tránh khỏi dùng mình. Kỳ thật nàng tuyệt không nghĩ đến, lại bị Lục Ca cùng Cửu Ca cưng rắn. Tha lại đây, nói mọi người khó có được tâm trạng tốt, nàng làm sao có thể vắng mặt, huống chi lúc này đúng là thời khắc chủ tử nghỉ trưa, nàng không lý do không đến. Hoa ha ha, thực sảng khoái nha, tiểu lão đệ, xuống đây tắm đi, thực thoải mái a. Cửu Ca đứng ở suối nước, cởi hết quần áo khoe cả thân hình tráng kiện. Lông xù giống y tinh tinh, thế còn chưa đủ, tệ nhất là, hắn ngay cả quần cũng chưa mặc liền như vậy xoay người đối nàng vẫy tay. Nàng xấu hổ giả vờ chải tóc, đôi mắt đẹp đánh chết không hướng xuống xem, có thể tận lực ngắm nơi khác liền ngắm nơi khác, miễn cho không cẩn thận, bị thương mắt, sớm đoán được sẽ có những hình ảnh bất nhã này, cho nên nàng sớm đã biết kêu nàng cùng những nam nhân này tắm cùng một dòng suối. Đừng mơ, nàng mới không thèm quan tâm. Hiện tại nàng thầm nghĩ thừa dịp khi mọi người không chú ý, chuồn êm về hoa đào trai, chỉ cần đến chỗ an toàn, dám cá bọn họ không có lá gan lớn vào đào hoa trai bắt người. Thập Bát lão đệ, xuống dưới đi. Không cần, ta không có hứng thú. Nàng thà rằng ngồi ở trên tảng đá, ngẩn người, nhìn đến đám người quần áo không chỉnh tề, cũng may trên mặt hắn có bôi lớp phấn nâu, mới không để lộ khuôn mặt sớm đã ửng hồng. Thật không biết bọn họ rốt cuộc là tới bắt cá hay là đến tắm. Ách xì, nàng nhịn không được lại đánh cái hắt xì, nhu nhu cái mũi, mặc dù cảm. Góc Chuyện Audio.com, thấy không được khỏe lắm nhưng lại nghĩ có lẽ cũng không dến nỗi quan trọng, nàng không chú ý tới Cửu Ca quay sau lão Lục âm thầm liếc mắt lão Lục. Liền vụng trộm đi ra phía sau nàng, thừa dịp khi nàng không chú ý, liền cố ý đá nàng một cước xuống suối. Hoa, nàng không chút để ý, bùm một tiếng rơi xuống nước. Hoa ha ha ha, bốn phía truyền đến âm thanh trầm trồ khen ngợi cười đùa, có người thậm chí vỗ tay thật lớn, đều cảm thấy một đá của lão Lục thật là hay. Hảo lãnh, Hướng Tịnh Tuyết thân người ướt sũng, chỉ cảm thấy nước suối thấm đẫm. Quanh mình thấm lạnh toàn thân, lạnh thấu xương, thấy mọi người cười như vậy nhịn không được tức giận. Thật vất vả mới đứng vững thân mình, bò lại trên bờ, nàng thở phì phì hướng mọi người trừng mắt. Tuyệt không buồn cười, sau khi phẫn nộ mắng một câu, nàng liền rời khỏi dòng suối, để lại mọi người với ánh mắt ngốc ngạc. Hồi lâu sau, rốt cục có người mở miệng, ông trời, khi hắn tức giận quả thật rất giống các bà các chị, sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Sao lại thế này, Diêm Vô Cực cho mày lại, trừng mắt nhìn bàn thức ăn. Này canh không có mùi vị gì cả, không bỏ muối. Hắn cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng thịt nhét vào miệng, cắn mấy miếng, cũng là vô vị. Này Thập Bát là chuyện gì xảy ra? Hôm nay thức ăn thật là khó nuốt a, từ sáng sớm hôm nay, Thập Bát thật kỳ lạ, chẳng những đã muộn nửa canh giờ mới đến hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu, đưa đến trong phòng đồ ăn sáng, cháo hương vị lại rất hàm, tiếp theo pha trà lại vừa đắng vừa chát mà. Hiện tại thức ăn trưa lại không có mùi vị gì cả. Nàng là cố ý sao? Tuấn Dung giận tái mặt sắc buông xuống chiếc đũa. Vòng yêu cốc vốn không cho nữ nhân vào, là hắn nhiều năm qua đã ban quy củ, vốn nên hảo hảo. Trừng phạt nàng, sau đó phải đuổi nàng xuất cốc nếu không phải vì nàng. Có tài nấu ăn ngon, mà hắn lại tham thượng tay nghề của nàng, mới bắt. Động thanh sắc lưu nàng ở trong cốc, hay là nữ nhân này có ý định đùa giỡn hắn, cố ý làm đồ ăn khó ăn như? Vậy, nếu nàng ngay cả điểm ấy tác dụng đều không có, như vậy hắn lưu. Nàng ở cốc lý có gì dùng? Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm thập bát, chủ tử tiểu nhân đến dọn dẹp bát đũa. Tốt lắm, nàng tới vừa đúng lúc, Diêm Vô Cực lạnh lùng nghiêm mặt mệnh lệnh, tiến vào, hướng Tịnh Tuyết đẩy vào cung kính đi đến trước bàn ăn, nhìn đến một mâm thức ăn cơ hồ chưa được đụng đến thì sửng sốt. Gì, chủ tử không ăn sao? Người nấu hảo đồ ăn hảo canh có thể ăn sao? Này canh không mùi không? Vị căn bản không thể nuốt xuống, ta xem ngươi là cố ý đi, là muốn tỏ vẻ bất mãn, hay là... Diêm Vô Cực ngây người, không dám tin chừng mắt nhìn nàng đã sớm bưng lấy khay thức ăn xoay người rời đi, thản nhiên không? Nghe lời hắn đang nói, nàng cũng dám quay đầu bước đi, hoàn toàn coi rẻ uy nghiêm của hắn quả, thực rất làm càn, không sợ hắn lại đối nàng trừng phạt sao? Đứng lại, đối phương vẫn như cũ không có dừng lại cước bộ, làm cho hắn càng thêm... giận dữ, phẫn nộ đứng lên, đi qua nắm lấy vai nàng, đem nàng xoay lại. Thật to gan, ngươi là cố ý muốn chọc giận ta sao? À, ngươi, bảo ta sao? Nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn Diêm Vô Cực, hai mắt vô thần, như là không có. Hồn phách Diêm Vô Cực cuối cùng nhìn ra không đúng, trong lòng vừa. Động nguyên bàn tay đang nắm lấy bả vai nàng liền chuyển xuống kéo cổ. Tay áo của nàng lên để bắt mạch, đôi mày nhíu lại vì phát hiện mắc. Tưởng của nàng không ổn định. Gocchuyenaudio.com, bàn tay đưa lên trán nàng, rõ ràng cảm thấy một cỗ nhiệt năng. Ngươi ở phát sốt, nàng vẫn như cũ vẻ mặt hoảng hốt, có sao? Diêm Vô Cực không nói hai lời, lập tức giành lấy khay thức ăn trên tay nàng đặt xuống bàn, xong kéo cổ tay nàng đi ra ngoài. Đi theo ta, chấm, đi đâu? Ngươi sinh bệnh, nàng mày nhăn lại, sinh bệnh, mới không có, ta thấy vẫn ổn mà. Hảo, chán nàng thật sự rất nóng, cơ hồ có thể đun sôi nước ấm a, sau khi phát hiện tình trạng của nàng, hắn trong lòng dâng lên một cỗ. Bực mình, không phải giận nàng, mà là giận chính mình. Bởi vì hắn đem, mạch phòng trừng nàng ít nhất bị bệnh một ngày một đêm, mà hắn thế. Nhưng lại không có phát hiện trạng thái kỳ lạ của nàng. Sự sơ ý này làm hắn buồn bực, sắc mặt càng thêm khó coi. Người phía sau đột nhiên dừng lại cước bộ không chịu đi, làm hắn sửng sốt. Ngươi đang làm cái gì? Đi mau, không cần, nàng chẳng những không đi còn ý đồ tiến lui phía sau. Hành vi của nàng càng khiến cho ánh mắt hắn càng sâu thêm. Vì sao, ngươi đang giận ta? Hắn sắc mặt xác thực rất khó xem, nhưng hắn giận là chính mình. Không có, ngươi có, hơn nữa ta biết ngươi lại muốn chỉnh ta. Chấm, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta lại không trêu chọc ngươi, ngươi vì sao tức giận? Ngươi mỗi lần tức, giận ta sẽ khổ sở, ngươi lại muốn dùng loại dược quỷ quái gì để tra tấn ta. Chấm, hắn sắc mặt càng khó xem, hướng Tịnh Tuyết lại càng hoảng, nàng đã muốn. Thực không thoải mái, hắn còn muốn như thế nào nữa? Trong ánh mắt càng, hiện lên sự kích động, chỉ nhìn thấy vẻ giận dữ của hắn, nàng mới sẽ. Không ngoan ngoãn cùng hắn đi đâu, nhìn nàng giống một đứa nhỏ bướng bỉnh, Diêm Vô Cực càng thêm khẳng định nàng bệnh cũng không nhẹ, tâm cũng càng nóng nảy, biết nàng hành vi. Khác thường, tất cả đều là bởi vì do sốt cao, hắn phải nhanh chút giúp nàng trị liệu mới được, mau cùng ta đi, không ta không đi, nàng đơn giản gắt gao ôm cây cột chết cũng không chịu mắc mưu. Ngươi, không cần ta không đi, buông tay a, nàng muốn tránh thoát nhưng kỳ. Quái hôm nay là làm sao vậy, nàng thế nhưng tránh không được người này, hôm nay sao bỗng nhiên mạnh đến vậy, Diêm Vô Cực ngực không tự chủ được đập nhanh, ngay cả chính mình cũng. Không hiểu được vì sao lại buồn bực như vậy, mà nữ nhân không nghe lời. Này lại vẫn nghĩ đến hắn muốn chỉnh nàng, đem sức lực có được chống cự, lại, vì muốn nhanh chữa khỏi nàng, hắn đành phải làm như vậy. À, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây nha, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám lại đây ta liền đối với ngươi không khách khí nha. Càng thấy hắn, tới gần, nàng sợ tới mức muốn chạy trốn, đáng tiếc sự uy hiếp của nàng. Một chút tác dụng cũng không có, Diêm Vô Cực chẳng những lúc tiến đến. Đồng thời hai tay nhắc nàng lên ôm lấy, buông, cứu mạng a, Diêm Vô Cực không nói lời nào đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực không. để ý tới nàng đang giơ tay giơ chân đá và người hắn trực tiếp hướng phòng ngủ đi tới, cách Trương.